Đông Phương Bất Bại đồng nhân, Lãnh Mạc giáo chủ cùng hai bê đại hiệp. Chương 32, độc thủ phía sau màn, góc truyện audio.com. Tô Dật Dương sau khi lên bờ cứ dựa theo Dương Liễn yêu cầu mà bị bịt kín mắt trói thượng rảnh tay, chẳng qua đó là một cái nút thòng lọng. Sau đó Dương Liễn cầm một cây nhánh cây mang theo hắn tả xuyên hữu xuyên, Tô Dật Dương dùng lỗ tai phân rõ tiếng gió, tại thân cây bên người đã được khắc hạ ấn ký tròn bao lâu. Tô Dật Dương thực chán ghét loại cảm giác nhìn không thấy này. Cũng sắp, thanh âm Dương Liễn đột nhiên trở nên rất kỳ quái, giống như bị người ngạnh sinh sinh bóp nghẹt, nhánh cây theo đó cũng mất đi sự dẫn dắt mà rơi xuống. Dương Liễn nhất định đã xảy ra chuyện, Tô Dật Dương không nói gì, cẩn thận lắng nghe thanh âm bốn phía, ngay tại lúc Tô Dật Dương định giải khai dây thừng, một đầu nhánh cây lại bị người kéo, hướng một nơi khác đi đến. Không đúng, tiếng bước chân người này không đúng, nhất định là người có khinh công thượng thừa, bằng không bộ pháp kia sao không thể nghe thấy. Tô Dật Dương tin rằng dù thanh âm lá cây bốn phía có lớn, nhưng thính lực hắn nhất định có thể nghe ra bộ pháp của đối phương, nhưng hiện tại xác thực có một chút bối rối. Đến tột có cần tháo xuống khăn bịt mắt hay không, Tô Dật Dương cho mày lâm vào trầm tư. Người nghĩ cái gì, đột nhiên phía trước truyền đến thanh âm tang thương hữu lực hơn nữa rất quen thuộc. Nhận thấy Tô Dật Dương đang bình tĩnh quan sát, người nọ lại khẽ cười nói. Người đến tột cùng phải ngụy trang đến khi nào? Tô Dật Dương nghe được trong lòng rét run, người kia là ai, chỉ cảm thấy hắn thực hiểu rõ mình. Người nghĩ là ngụy trang, ta sẽ không nhận ra sao sao. Thanh âm đột nhiên trở nên ngoan lệ, tiếp theo đó là tiếng gió xẹt qua bên tai, khăn bịt mắt bị đối phương cắt đứt chậm rãi rơi xuống, Tô Dật Dương lúc này cũng cởi ra dây trói. Cường quang nhất thời không thể thích ứng, tiếp đó trước mắt xuất hiện một thân ảnh, không biết vì cái gì Tô Dật Dương cảm thấy ngay cả hình dáng đối phương cũng rất quen thuộc. Ngươi là, Tô Dật Dương cảm thấy đáp án ngay bên miệng, nhưng không cách nào tin, tiếp theo hàn quang chợt lóe, hắn nhanh chóng né ra phía sau. Ngươi là Võ Thanh Vân, trước mắt rốt cục rõ ràng, người trước mặt một thân thanh y, mi mục vẫn bình tĩnh ổn trọng như nhiều năm trước đây. Tô Dật Dương kỳ thật nghe được thanh âm cũng có chút phát hiện, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Võ Thanh Vân còn sống ở trên đời, rõ ràng phải sớm hóa thành bạch cốt mới đúng a. Người nọ khóe miệng khẽ nâng, ôn nhu tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dật Dương. Sao vậy, nhiều năm không gặp, ngay cả sư phụ cũng nhận không ra. Chính là Võ Thanh Vân. Tô Dật Dương bị chấn động đến trợn mắt há mồm. Ngươi vì cái gì, ta vì cái gì không chết đúng không? Thanh âm một khắc trước còn ôn nhu đột nhiên biến âm lãnh. Vì để giết ngươi à, không đợi Tô Dật Dương hiểu rõ ngọn nguồn, kiếm Võ Thanh Vân kiếm liền đâm lại, kiếm pháp quen thuộc này, mỗi một chiêu Tô Dật Dương đều có thể đoán được trốn tránh nhẹ nhàng. Đột nhiên kiếm phong vừa chuyển, kiếm kia tựa như ở trước mắt Tô Dật Dương biến thành 10-20 thanh, mang theo một cỗ quyết tuyệt thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Cho tới bây giờ cũng không gặp qua loại kiếm pháp này, Tô Dật Dương chỉ có thể trái tránh phải trốn, hai má trần chân cùng bị cắt qua, máu tươi chảy ròng. Không nghĩ tới đi ta đại nạn không chết lại có thể học được chiêu này để giết chết người. Góc truyện audio.com. Tô Dật Dương biết kiếm này sở dĩ trở nên nhiều như thế, nhất định là bởi vì liên hoàn kiếm pháp này là phải sử dụng tốc độ, chỉ cần có thể khám phá con đường của đối phương, nhất định có thể tìm ra sinh lộ. Võ Thanh Vân lại công đến, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, lại chậm chạp không dùng đến chiêu chí mạng Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhanh chóng nhìn chằm chằm vào mỗi một lần xu thế kiếm của Võ Thanh Vân, hai người rằng co càng ngày càng lâu, đột nhiên Tô Dật Dương cảm thấy ánh mắt có chút toan đau. Nguy rồi, Tô Dật Dương nhìn về phía Võ Thanh Vân đang đắc ý mỉm cười. Đột nhiên kiếm trước mắt lại hóa thành một thanh thẳng tắp đâm đến Tô Dật Dương đã thấy rõ sinh lộ trong đó, lại bởi vì mắt đau xót là không thể mở ra. Khoảnh khắc bị bại bởi kiếm thế đánh từ trực diện, Tô Dật Dương nghĩ rằng, sư phụ quả nhiên là sư phụ, ngay cả cách khám phá chiêu thức của hắn cũng bị phát hiện, thua thật sự rất thảm. Không biết nếu hắn chết ai sẽ vì hắn mà thương tâm. Bao đại hiệp, phòng chừng ngay cả hắn cũng không biết. Đỗ Nguyệt Nương, chỉ cần có tiền nàng tùy thời đều có thể đổi chủ. Nguyên lai hắn vẫn cô độc một mình, thật đáng buồn. Ở khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu lại hiện lên thân ảnh Cơ Linh, nhớ tới y đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, có lẽ y sẽ thay hắn lưu một giọt lệ đi. Tô Dật Dương cảm thấy mệt mỏi, mệt chết đi, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, vì thế cũng chỉ nhắm mắt lại, vĩnh cửu mà ngủ đi. Máu từ phía sau Tô Dật Dương chậm rãi chảy xuống, tựa như một đóa hoa đồng tuyệt diễm giữa ngày hè, vì một khắc xinh đẹp kia, đổi lấy vô tận hắc ám. Cách chương.